cùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói xa đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đây em sẽ quên, sẽ quên hết mối tình đầu tiên. Chỉ nữa